Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, Star, tình chị em sâu nặng, Nam, Edit, Dạ Vũ Beta, Sakura nhưng trước khoảng thời gian hôn mê bách hợp vẫn cảm giác có người lấy đi những mảnh nguyên liệu của Gundam, cho nên bách hợp cho rằng nơi này vẫn có người, chỉ do khu vực này được coi là hoang phế. Sau khi có sức hoạt động, Bách Hợp chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ở đây không có bất cứ thứ gì có thể ăn được. Dường như rêu xanh trên mặt đất cũng bị người ta cạo đi không sót tí gì. Sau khi Bách Hợp đi lại được liền đi một vòng khu vực này. Ở đây sông ngòi ao đầm đều không có. Nếu như cô vẫn cố chấp ở lại thì nhất định là không sống nổi. Đi ra khỏi thành phố hoang này. Bách Hợp thấy bốn phía cỏ dại mọc hoang thành bụi. Bách Hợp cứ đi một lúc lại nghỉ một lúc. Sắc trời bên ngoài đã tối đen. Mới có thể nhìn thấy ở nơi rất xa kia là đèn sáng trốn thành phố. Bốn phía im lặng vô cùng. Nhưng mà bầu trời vô vàn những vì tinh tú. Lớn lớn nhỏ nhỏ những hành tinh tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt hoặc màu tím. Dưới màn đêm đen càng rực rỡ chói lọi. Tình hình thương tổn của Bách Hợp đã tốt hơn rất nhiều. Lại rời khỏi nơi vắng vẻ kia mà nhìn thấy thành thị nên trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Không vội vã vào thành phố ngay. Trước tiên, Bách Hợp dùng tay đào một cái hố nông, để chính mình nằm vừa rồi đem cỏ dại mới nhổ đắp lên trên làm một hố ngụy trang đơn giản. Bắt đầu nhắm mắt tiếp thu tình tiết nhiệm vụ, hóa ra trong tương lai. Các hành tinh lớn nhỏ có các tộc người khác nhau cùng liên bang thành đế quốc. Mà liên bang lớn nhất chính là liên bang Ngân Hà Vũ Trụ. Liên bang này sở hữu hơn 300 hành tinh lớn nhỏ. Là hệ thống khổng lồ nhất hệ Ngân Hà. Trong hệ thống các hành tinh có một ngôi sao tím được gọi là hành tinh 13430P Pluto là khác xa so. Với các hành tinh khác. 13430P Pluto là hành tinh còn duy trì tôn giáo cổ xưa và do hoàng tộc thống trị. Ở hành tinh 13430P Pluto những người thuộc hoàng tộc thống trị hành tinh mang họ Zit. Công chúa mỗi triều đại nhà họ Zit khi sinh ra đều kiêm chức thánh nữ hoàng tộc của hành tinh. 13430P Pluto. Mỗi cư dân của hành tinh 13430P Pluto đều dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ mà vang danh cả khu vực. Ngân Hà, có lẽ bởi vì mối liên hệ của hạch từ trường, mỗi đứa nhỏ nơi đây đều có thiên phú tinh thần lực. Mà ở hoàng thất gia tộc Zit, càng mạnh mẽ hơn, ở thời đại vũ trụ này, mọi người đối với việc khai thác tinh thần lực đã đạt tới mức tận cùng. Người bình thường sinh ra nhất định sẽ có tinh thần lực. Chỉ là phân chia đẳng cấp SABC mà thôi. Nhưng sự tồn tại của dị năng thì rất nhiều các học giả nghiên cứu gần ngàn năm cũng không có thành. Quả gì, dị năng tùy theo huyết thống gia tộc mà tồn tại, ngoại trừ một số ít gia tộc trong vũ trụ có thể phát triển dị năng. Thì tỷ lệ người thường sở hữu dị năng là rất nhỏ. Trong lịch sử vũ trụ, người sở hữu dị năng trong trăm ngàn năm qua chỉ vẻn vẹn trong con số trăm người. Dị năng có lực sát thương rất lớn, nhưng khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát triển theo thời gian. Dần dần con người sở hữu vũ khí hạt nhân, cùng với nhiều loại Gundam có khả năng chiến đấu cao cũng như chiến hạm mini một người sở hữu dị. Năng ở trước mặt Gundam chiến đấu thì đã không còn là thứ hiếm được người tôn sùng nữa. Trong thế hệ hoàng tộc Zit, trừ thái tử và một vài vị hoàng tử khác, chỉ có độc nhất hai cô công chúa, không giống như tập tục xấu ở địa cầu thời kỳ trọng nam khinh nữ. Tại hành tinh 13430P Pluto thì địa vị của công chúa cũng hệ trọng như thái tử vậy. Trong hoàng thất của hành tinh này, các công chúa sẽ quản lý tôn giáo, thái tử sẽ kế thừa ngai vàng, hoàng tộc Zit rất hiếm công chúa. Một triều đại có thể sinh ra nhiều hoàng tử nhưng công chúa lại ít vô cùng. Trong gần trăm năm thống trị, mỗi một thành viên dòng chính của vương thất Zit chỉ có thể sinh ra một vị công chúa. Các con dân của hành tinh 13430P Pluto rất sợ hãi việc truyền thừa tôn giáo bị chặt đứt. Ở thế hệ này của hoàng tộc Zit đang là ba đời có dị năng. Các thủ đô của các hành tinh lớn đang dòm ngó hành tinh 13430 p Pluto. 20 năm thời gian, vợ cả của người đứng đầu hoàng tộc Zit đã hạ sinh tới hai vị công chúa. Lúc trưởng công chúa được sinh ra, toàn bộ Liên Hiệp Quốc vẫn chưa có vấn đề gì lớn. Bởi vì nguyên nhân truyền thừa ba đời, nên vẫn rất quan tâm đến vị trưởng công chúa này. Mà lúc tiểu công chúa ra đời, chính là sự kiện náo động toàn bộ ngân hà. Hành tinh 13430 p Pluto trước nay chỉ có một công chúa. Nên mỗi đời thánh nữ tôn giáo đều tự động do vị công chúa độc nhất kế thừa. Gần nghìn năm nay mỗi đời công chúa độc nhất đều kế thừa xuất sắc chưa hề có ngoại lệ. Lúc tất thảy mọi người cho rằng trưởng công chúa này sẽ là người kế thừa chức vị thánh nữ tôn giáo của hành tinh, thì lại xuất hiện thêm một vị tiểu công chúa. Vị trí thánh nữ đã khiến người chú ý. Điều tiếp theo chính là dị năng của hoàng tộc Zit sẽ do các vị công chúa sở hữu. Trưởng công chúa mới sinh ra đã cùng với con của bộ trưởng liên bang ngân hà vũ trụ Gâu Sân đính hôn, tuy ở thế kỷ tương lai. Đính hôn chính là một hình thức vô cùng cổ xưa không còn được chú trọng nữa. Nhưng mà ở một số ít thế gia của hành tinh lớn vẫn duy trì truyền thống cổ xưa của trái đất. Gia tộc Zit sở hữu thiên phú tinh thần lực tuyệt hảo. Lại còn có huyết mạch dị năng từ ngàn xưa. Mặc dù trong lịch sử vũ trụ ngân hà, xác suất để con nối dõi của con gái gia tộc Zit sau khi gả ra ngoài xuất hiện dị năng là vô cùng nhỏ, nhưng cho đến ngày nay, rất nhiều người vì cái gọi là một phần vạn khả năng kia mà phấn đấu không ngừng. Con trai của bộ trưởng quân đội liên bang ngân hà vũ trụ Gâu Sân đính hôn với trưởng công chúa của hoàng tộc Zit hành tinh 13430 p Pluto. Nhưng mà Gâu Sân lớn hơn trưởng công chúa 10 tuổi, nên lúc hai người định ra hôn ước thì trưởng công chúa vẫn còn là một em bé nằm trong nôi. Nhà họ Gâu tuy rằng không phải hoàng thân quốc thích, nhưng ở trong liên bang vũ trụ lại có thế lực cường đại. Mặc dầu trưởng công chúa xuất thân hoàng tộc, nhưng mà hành tinh 13430 p Pluto chẳng qua chỉ là một chòm sao tím trong liên bang ngân hà vũ trụ. Mà thôi, trưởng công chúa cũng được coi là gả cao. Mặc dù nói rằng Gâu Sân lớn tuổi hơn, nhưng ở tương lai này, tuổi đời mỗi người đã không còn giống ở trái đất thời xưa chỉ ngắn ngủi dưới 100 năm đi. Chỉ cần có thể đem tinh thần lực tu luyện cực hạn, mỗi người có thể sống tới 300 năm cũng không thành vấn đề. Cho nên chênh lệch 10 tuổi cũng không coi là quá lớn. Hai đứa bé thân phận là hôn phu hôn thê, từ nhỏ đã chơi cùng nhau nên tình cảm vô cùng sâu nặng. Lúc tiểu công chúa chưa được ra đời, trong lòng trưởng công chúa, trừ phụ vương mẫu hậu cùng các anh trai và con dân của hành tinh 13430 p Pluto thì Gâu Sân chính là người mà cô vô cùng yêu quý. Thế nhưng sau khi tiểu công chúa ra đời, không biết bởi vì quan hệ huyết thống hay bởi vì tình chị em đặc biệt sâu nặng, trưởng công chúa Phlazit vô cùng yêu mến người em gái này. Mức độ yêu thương đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ở thời điểm mọi người sẽ cho rằng hai vị công chúa bởi vì danh vị thánh nữ mà tranh đoạt, thì Phlazit lại yêu thương em gái tới tận xương tủy. Thậm chí Gâu Sân còn vì thế mà ghen với tiểu công chúa. Lilizit 15 tuổi, Phla đã 25 ni trong thế giới tương lai này. Con trai tới tuổi 35 là thành niên, con gái tới tuổi 25 cũng thành niên rồi. Hôn lễ của Phla và Gâu Sân dự kiến sẽ tổ chức vào lễ thành niên 25 tuổi của Phla. Nhưng khi Phla nhìn em gái mình, cô lại đột nhiên luyến tiếc. Gâu Sân lớn hơn Phla 10 tuổi, đợi cô 5 năm ni, nhưng vì Phla đột nhiên thấy nhớ nhung người em gái. Ở thời khắc mấu chốt này, thậm chí Phla còn muốn bỏ vị trí thừa kế chức vụ thánh nữ tôn giáo đem truyền thừa cho Lilizit. Thế nhưng thân phận của Lilizit vô cùng khó xử, cô bé không phải trưởng công chúa, mà quan trọng nhất là người ở hành tinh 13430 p Pluto vẫn giấu cô bé một bí mật to lớn. Phlazit sinh ra với thiên phú tinh thần lực xuất chúng, nhưng Lilizit mang trong mình dòng máu gia tộc hoàng thất Zit, lại không hề có tinh thần lực. Nếu như sự tình này bị lộ, thì Hoàng thất Zip sẽ gánh chịu đả kích nặng nề. Nhiều năm nay người của Hoàng thất vẫn nghiên cứu tìm hiểu lý do vì sao Lily Zip không sở hữu tinh thần lực, nhưng vẫn không tìm ra. Đối với hành động của Flazit, những người biết sự việc ở thủ đô không thể hiểu nổi. Flazit sở hữu vẻ đẹp khuynh thành, thậm chí có thiên phú tinh thần lực A cộng vô cùng tuyệt vời. Trong gia phả hoàng tộc Zit đã được ghi nhận là chuyện hiếm có vô cùng. Người ta cũng nhận định rằng dị năng có thể xuất hiện trên người Flazit. Nhưng mà cô gái này lại muốn rời bỏ chức vụ thánh nữ. Buông tha quyền thế trên tay chỉ vì lo lắng em gái mình sau này lớn lên cảm thấy tự ti. Vị hôn phu Gâu Sân biết rằng Phola vô cùng yêu thương em gái Lily của mình. Mặc dù không rõ hành động của Phola nhằm mục đích gì, có đúng hay sai nhưng lại vô cùng ủng hộ cô. Cùng lúc đó gia tộc Niep ở hành tinh Emperor lại phái người bí mật trao đổi với gia tộc Zit. Hy vọng gia tộc Zit giao Lily Zit cho bọn họ nghiên cứu. Hành tinh Emperor là một hành tinh độc lập với kỷ nguyên Ngân Hà. Không nằm trong hệ thống liên bang Ngân Hà vũ trụ, cũng chẳng thuộc về quốc gia nào. Trên hành tinh này chỉ có 15 tỷ cư dân, nhân số không nhiều, thực lực không cao, nhưng họ có nhà khoa học tiên tiến nhất, cùng với thiết bị nghiên cứu khoa học tân tiến nhất. Gia tộc Niep lấy 15 Gundam kiểu mới nhất làm điều kiện trao đổi. Gundam ở thế kỷ này đã rất phổ thông. Chỉ cần có lực tinh thần ở cấp độ nhất định là khống chế được Gundam Monster nhưng Gundam sản xuất. Bởi gia tộc Niep chính là Gundam tốt nhất toàn bộ hệ Ngân Hà. Đặc biệt là Gundam kiểu mới của họ vừa có thể điều khiển chiến đấu. Lại có thể co rút lại như một bộ áo giáp hộ thân. Giống như bộ quần áo bình thường mặc lên người, Gundam kiểu mới này uy lực cao, nên đẳng cấp của lực tinh thần yêu cầu cũng cao. Hành tinh 13430P Pluto vốn chỉ thờ phụng lực tinh thần. Lấy tu luyện thể thuật thêm lực tinh thần cùng năng lượng ngũ hành từ thiên nhiên là chính. Đối với Gundam bình thường cơ bản là không am hiểu, nhưng nếu có thể sở hữu Gundam kiểu mới của nhà họ Niep, chính là tăng lên thực lực cho gia tộc Zit. Gundam sản xuất bởi gia tộc Niep, tiền tỷ của Liên bang Ngân Hà cũng không mua nổi. Nhất là Gundam loại mới này gia tộc Niep cũng không buôn bán ngoài lãnh thổ hành tinh Emperor. Được coi là mặt hàng độc quyền duy nhất, chính vì có Gundam kiểu mới nên mặc dù nằm giữa Liên bang Ngân Hà vũ trụ, hành tinh Emperor mới có thể giữ thế độc lập với Liên bang Ngân Hà vũ trụ mà không bị ép gia nhập. Theo lý mà nói, tiểu công chúa hoàng tộc Zit không có tinh thần lực, cơ bản chỉ là một phế vật, lại không thấy cô bé có tình huống phát sinh dị năng. Nếu trao đổi cô bé này lấy 15 Gundam kiểu mới của gia tộc Niep, thì cuộc trao đổi này không hề thiệt thòi nhưng Phola kiên quyết cự tuyệt. Chính việc từ chối này của Phola dẫn đến sự trả thù gia tộc Niep. Gia tộc Niep điều khiển Gundam ép buộc người của hành tinh 13430P Pluto phải giao Lily Zit. Lại không nghĩ toàn bộ con dân của hành tinh 13430P Pluto là những kẻ tôn sùng hoàng tộc Zit vô. Cùng, chiến tranh nổ ra giữa hai hành tinh. Mặc dù người hành tinh 13430P Pluto sở hữu tinh thần lực xuất chúng. Thế nhưng đối diện với Gundam tân tiến cùng với vũ khí hạt nhân thì hoàng tộc Zit cũng không phải là đối thủ, bụi do bom nổ bao phủ dày đặc trên không trung, cứ thế hành tinh 13430P Pluto biến mất trong vũ trụ. Hết chương.